Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Nhận thi, lúc này xưởng nhuộm cùng bố trang đều là đành phải cố định như vậy mấy nhà. Cũng không phải là giống hiện đại người đương thời người cũng có thể làm cái này sống. Theo cái này manh mối tra được, đại lý tự bên trong người lại từng cái tích đủ hết khí lực không muốn bị hoàng đế trách cứ làm việc. Vô năng, lúc này liền hiện ra hiệu suất đến, rất dễ dàng liền tra đến khách sạn trưởng quỹ trên thân. Đem trưởng quỹ đánh cái chết đi sống lại để cho hắn tiến đến nhận cái kia ga giường lúc. Trưởng quỹ đối với nhà mình đồ vật, tự nhiên nhận ra được, hắn trong cửa hàng hết thảy áp dụng đều là cùng một cái bố trang mua vải vóc. Mà cái kia tay nghề đều là mời cùng một cái cửa hàng làm. Đại lý tự bên trong sai người lại xin cửa hàng bọn người riêng phần mình tới xác nhận. Lại để cho trong khách sạn cửa hàng tiểu nhị cũng phân biệt xác nhận. Cái giường này đơn liền cái kia trong khách sạn đồ vật. Một khi xác nhận vật mà là ai nhà, muốn tìm ra thân phận của người kia tự nhiên cũng là dễ dàng. Cai tù nhóm lại là một phen đối trưởng quỹ cùng cửa hàng tiểu nhị dùng hình. Trưởng quỹ tự nhiên kêu khóc không ngớt, thẳng đem người đánh gần chết, chỉ chừa một hơi sâu mệnh. Cái kia sai người mới hung thần ác sát nói, còn không thành thật giao phó. Mau nói, ngươi vì sao mưu tài sát hại tính mệnh, vì sao muốn giết người. Thế nhưng là gặp tài khởi nghĩa, mới muốn giết người. Trưởng quỹ kia toàn thân trên dưới làn da khó được gặp một khối hoàn chỉnh. Con mắt đỏ bừng, nghe xong lời này tự nhiên liền ngay cả âm thanh kêu oan. Đại nhân oan uổng, tiểu nhân liền có 10 cái lá gan, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Hắn làm mở khách sạn, cũng không phải tại loại kia nơi hẻo lánh làm ra hắc điếm mua bán. Chỉ làm một lần, không làm khách hàng quen, hắn cửa hàng chung sinh ý không kém. Rất nhiều thiên nam địa bắc người thường xuyên đều yêu tại hắn chỗ ấy ở. Mở tiệm mấy thập niên, chưa hề phát sinh qua dạng này xúi quẩy sự tình, bây giờ bị bắt tiến đại lý tự bên trong, tính mệnh đều muốn khó giữ được. Bình thường lúc này người hỏi cung cấp phương thức thứ nhất liền đem người đánh cho gần chết lại nói. Liền cuối cùng chứng minh hắn không có phạm sai lầm, cũng cho ra nửa cái mạng. Liên gia sinh đều muốn bồi tiến hơn phân nửa, quan hệ đến người nhà mình tính mệnh, như thế nào dám ăn nói lung tung, cũng không dám bị vu oan giá họa, tự nhiên liên thanh kêu khóc, tiểu nhân mở tiệm mấy chục năm ni già trẻ không gạt, quả quyết không dám làm cái này thiên lôi đánh xuống sự tình. Mong rằng đại nhân tra cho rõ a. Hắn nói chuyện ở giữa, cái kia sai người lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên sẽ không để ý tới hắn lời này, chỉ là vừa muốn đem nung đỏ các đinh sắt hướng về thân thể hắn chào hỏi lúc. Khách sạn trưởng quỹ giống như là lập tức ở giữa liền nhớ ra cái gì đó. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đại nhân chậm đã, tiểu nhân ngược lại là nghĩ tới một chuyện, có thể đem vụ án này giải quyết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cái kia sai người mặc dù trong lòng khí hận những người này sinh sự từ việc không đâu chuyên đến. Dày vò bọn họ dạng này quan sai, nhưng nghe đến cái này trưởng quỹ, vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, ném ở trong tay đốt đến đỏ bừng các đinh sát, lúc này mới phủi tay nói, ngươi hãy nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, bằng không đợi hạ lại có đại hình hầu hạ. Trong khách sạn, dường như vị kia Trúc Đại Lang vẫn là Trần Đại Lang. Đều từng dường như đề cập qua giống không thấy một đầu tấm thảm. Cuối cùng bồi thường tiểu nhân bạc sự tình, trưởng quỹ kia mở ra cửa hàng. Mỗi ngày người đến người đi không ít, còn nữa mở tiệm vài chục năm nay. Sinh ý ngược lại không kém, mỗi ngày việc cần phải làm không ít, nơi nào lo lắng cái khác. Còn nữa mở tiệm, không gặp vài thứ là lại chỗ khó tránh khỏi. Cách mỗi hai ngày luôn có một món đồ như vậy sự tình. Nhiếp tình lúc trước trong phòng không gặp đồ vật là chuyện thường. Trưởng quỹ kia trong lòng cũng rõ ràng, chỉ làm cho nàng bồi thường bạc sự tình qua đi không thiếu thời gian, còn nữa nói trưởng quỹ kia lại bị khảo vấn đến choáng đầu hoa mắt. Thật vất vả có thể nhớ lại một chút mà đã không tệ. Nhưng cụ thể là cái nào nói đã quên đồ vật, lại là không nhớ rõ. Lúc đầu Chu Thị cáo trạng người nhà họ Nhiếp mưu Hạ Nguyên Niên tính mệnh cũng đã là cùng khách sạn. Kéo lên quan hệ, bây giờ còn nói chương này tấm thảm khả năng cùng Hạ Nguyên Niên từng ở phòng có quan hệ. Cái kia kém người nhất thời trong lòng vui mừng, trước mắt sáng lên một cái, cũng không lo được tra tấn trưởng quỹ, bận bịu vui vẻ xoay người liền đi ra ngoài. Lúc đầu liền có người hoài nghi thi thể này hư thối trình độ cùng Hạ Nguyên Niên có phải là có quan hệ, bây giờ lại lấy được một cái dạng này chứng cứ, càng là chứng minh thi thể này là Hạ Nguyên Niên khả năng cực cao. Đại lý tự Thiếu Khanh Nguyên là hoàng đế lành bệnh về sau tự mình điểm. Thay thế nguyên bản Đỗ Mâu, lần đầu cưỡi ngựa nhậm chức liền gặp chuyện như vậy, hơn nữa còn cùng tân khoa Trạng Nguyên có quan hệ. Tự nhiên là đánh lên 12 phần tinh thần, hy vọng có thể hảo hảo làm thành việc này. Một khi nhận được tin tức, liền an bài để cho người ta mang đến Chu Thị vợ chồng phân biệt thi thể. Lúc đầu thi thể chôn một đoạn thời gian cũng đã nát lợi hại. Lại thêm lúc trước mai táng chỗ lại có không ít chó hoang xoay quanh. Mấy tháng xuống tới hoàn toàn thay đổi không nói, mà lại thân thể còn chưa hoàn chỉnh, từng khối. Ở đâu là dạng này liền có thể nhận ra được, phụ thân của Hạ Nguyên Niên gặp một lần cái này tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt toàn thân phát lạnh. Cái kia cỗ mùi vị lại hun đến hắn không ngừng nôn mửa. Nơi nào còn có thể nhận ra được cái gì? Ngược lại là Chu Thị, tuy nói bây giờ Hạ Nguyên Niên đã hư thối đến kịch liệt. Nhưng đến cùng mẹ con đồng lòng, nàng vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Lập tức liền cố nén trong lòng sợ hãi cùng buồn nôn. Cẩn thận cha nhìn lại, tuy nói thi thể đã nát, nhưng nếu tử tế quan sát, đại khái dáng người lại là có thể nhìn ra được. Còn nữa người thân mẹ con, Chu Thị đến cùng vẫn là phát hiện một chút mánh khóe. Chỉ nói một câu con của ta a, liền choáng chết trên mặt đất. Nguyên bản Chu Thị báo án chỉ là đoán con của mình đã chết. Nhưng hôm nay tận mắt thấy con trai chết ở bộ dáng như vậy nằm tại trước mặt. Chu Thị đến cùng vẫn là không chịu nổi. Từ người nâng trở về, Hạ Nguyên Niên đã chết rồi. Mà lại chết lâu như vậy thời gian, tự nhiên không thể bị coi như trước đó người mất tích báo lên. Mà đây là một cọc thực ở tại án mưu sát. Còn nữa Hạ Nguyên Niên cũng không phải là chết bệnh, mà là bị người giết chết, lại hung thủ pháp tàn nhẫn. Không chỉ là thọc hắn mười mấy đao, mà lại liền mặt đều cho hắn vạch nát, con mắt cũng cho xuyên phá, xem ra lại không giống như là phổ thông án giết người, mà hẳn là báo thù. Kể từ đó, Chu Thị nói tới Nhiếp gia giết Hạ Nguyên Niên, cũng không phải là không có lý do, dù sao theo trong khách sạn người nói, Hạ Nguyên Niên làm người thích cờ bạc phệ rượu, mà lại yêu thích nữ sắc. Nhân phẩm 10 phần không chịu nổi không nói, còn thường xuyên đánh chửi thê tử, cũng thường đem Nhiếp gia cô nương đánh cho mặt mũi tràn đầy tím xanh. Trong khách sạn người đều là nhìn ở trong mắt, mà lại có người báo cáo nói là từng nghe nhân ngôn Hạ Nguyên Niên uống say lúc nói qua vợ hắn Nhiếp. Thị cùng Trần Đại Lang lại có quan hệ hệ, đại lý tự bên trong người tự nhiên không có đem Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân bỏ qua. Vừa mới bị thả ra không lâu Nhiếp Tình, lại bị người cùng nhau bắt được đại lý tự bên trong. Chuyến này nàng cũng không nghĩ lấy ra ngoài, mà là cùng Trần Tiểu Quân vụng trộm thương nghị một trận. Trần Tiểu Quân ngày đó liền cầu khẩn nói muốn gặp Thôi Mai một lần. Mọi người thấy Trần Tiểu Quân cùng Thôi Mai chính là vợ chồng phân nhi bên trên. Cũng là thả Trần Tiểu Quân đi qua nhìn Thôi Mai một lần. Cũng không biết hắn cùng Thôi Mai nói qua cái gì, Thôi Mai ngày đó liền khóc một trận, mà Nhiếp gia bên này Thôi Vi nghe được Hạ Nguyên Niên thi thể coi là thật đã tìm được lúc. Trong lòng không khỏi liền cười lạnh một tiếng, Hạ Nguyên Niên người như vậy quả nhiên là còn sống lãng phí không khí. Chết còn muốn lãng phí địa, tuy nói Nhiếp Tình người này không chịu nổi, nhưng Hạ Nguyên Niên cũng không phải cái vật gì tốt. Hắn chết, là tất cả đều vui vẻ sự tình, chẳng biết tại sao việc này lại hết lần này tới lần khác cùng nhà mình có liên lạc. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ dính làm tới kiện cáo. hoàng đế tự nhiên thuận thế trước hết để cho hắn về nhà đợi trước một đoạn thời gian. Lại đợi tình tiết vụ án cha ra manh mối lại không có quan hệ gì với hắn lúc. Mới có thể quan phục nguyên chức. Hàn Lâm Viện cả cuộc đời trước Nhiếp Thu Nhiễm liền dạo qua 3 năm. Tuy nói sống lại một đời về sau đã mấy chục năm chưa làm qua. Nhưng này chút biên soạn sách sử chờ dườm ra làm việc hắn làm qua. Liền mấy chục năm không có sờ cũng không xa lạ gì. Bây giờ lại làm một đoạn thời gian. Không làm còn tốt một chút. Dù sao nên có kinh nghiệm hắn đều thuộc nằm lòng. Chẳng bằng vừa vặn thừa dịp này thời cơ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn. Thôi vì đối với hắn bị gở chức quan sự tình cũng không thèm để ý. Dù sao nàng cũng không phải dã tâm bừng bừng nghĩ tới cái dạng gì người trên người thời gian. Nếu là cái này cọc kiện cáo một, liền Nhiếp Thu Nhiễm không có chức quan. Hai người làm buôn bán nhỏ, về đến quê nhà đi, bằng vào bọn họ bây giờ tiền tài cùng thanh danh. Cũng đầy đủ khỏe mạnh hết cuộc đời, cũng không phải nhất định phải làm quan không thể, chỉ là nàng cũng biết nam nhân đều là có nhất định sự nghiệp tâm. Nhất là lúc này người đọc sách, bình thường học hành gian khổ nhiều năm vì cái gì đều là có thể làm quan. Bởi vậy nghĩ nghĩ liền khuyên Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, nếu là cái này toa sự tình một, nếu là hoàng thượng bởi vì thái tử nguyên cớ, làm khó dễ ngươi. Không bằng chúng ta về Tiểu Loan thôn đi thôi. Ở kinh thành hơn 1 năm, ta cũng không quen, chẳng bằng trở về quê hương đi. Còn tự tại một chút, trong kinh lui tới xã giao không ít. Mà lại trên đỉnh đầu không phải hoàng đế chính là thái tử. Thật sự là trôi qua không được tự nhiên. Nhất là bây giờ bởi vì La Huyền Nguyên cớ thành hoàng đế cái đinh trong mắt. Cùng nó dạng này lo lắng đề phòng ở kinh thành. Chẳng bằng trở về quê hương đi, nghĩ đến trước kia cuộc sống tự do tự tại, thôi vì hiện tại không khỏi đều có chút mang đọc, hai vợ chồng sáng sớm tỉnh cũng không nghĩ tới thân, dứt khoát lại trên giường nói thì thầm ni bên ngoài hầu hạ bọn hạ nhân không có triệu hoán lại. Không thể tiến đến, thôi vì lúc trước cũng nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói qua thái tử cùng hoàng đế quan hệ giữa. Nàng lúc này cảm thấy trong lòng ghét phiền. Lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thất lạc, bởi vậy mới khuyên hắn một câu. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết nàng là hảo tâm. Trên thực tế hắn mặc dù cũng cảm thấy đời này làm quan cầm quyền là mình nên đi con đường. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe được thôi vì nói về quê nhà lúc, đã cường thế đã quen. Không cam lòng uất ức cả đời Nhiếp Thu Nhiễm nhưng cũng là giật mình. Tuy nói khoảng thời gian này làm sự tình phần lớn đều là thụ ở tiền thế ảnh hưởng chiếm đa số. Mà người trên người mùi vị cũng quả thật không tệ. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại là hồi tưởng lại hơn 1 năm trước mình cùng thôi vì vừa thành thân lúc. Ấy tại Tiểu Loan thôn lúc thời gian. Tuy nói bình thản, ngẫu nhiên cũng phải vì thôi kính chung bọn người sự tình tổn thương chút thần. Nhưng tổng thể tới nói. Hai vợ chồng qua lại là tốt hơn hiện tại nhiều, mỗi ngày ở chung tại cùng một chỗ, trò chuyện, làm một chút sự tình, nàng nấu cơm lúc mình băng một chút bận bịu, mình đọc sách lúc thôi vi nhưng là làm nữ công hoặc cũng là góp ở một bên nhìn. Nhớ tới dĩ nhiên cảm thấy sao cuộc sống bây giờ không biết thú vị bao nhiêu. Bây giờ hắn mới vào Hàn Lâm Viện, suốt ngày đều là nhậm sự tình, bồi thôi vi thời gian cũng không nhiều. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng hơi động, lập tức liền đem thê tử ôm càng chặt hơn một chút. Suy nghĩ một chút nói, người cho ta ngẫm lại thôi vì chỉ là không nghĩ trong lòng của hắn đầu suy nghĩ lung tung. Có thể nghe được hắn trả lời như vậy đã cảm thấy không tệ. Tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, liền nhẹ gật đầu, như ngày hôm nay khí đã hơi lạnh, hai vợ chồng ôm vào cùng một chỗ nói chuyện cũng không nóng. Nửa ngày về sau bên ngoài đột nhiên vang lên một môn bà ngoại tử truyền lời âm thanh. Đại gia, phu nhân, bên ngoài đáp lời, nói là Lục ngự sử phu nhân đợi ở nơi cửa nhỏ. Muốn cầu kiến phu nhân, PS, canh thứ 3 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.